Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 152. Thứ 152 quận chúa diễn xuất. Oan, một thân phi y Vân Hoàng nghiêng đầu nhìn về phía Thương Si. Trên đầu xoay quanh kia chỉ đỏ rực hồ ly một đôi viên linh lợi mắt đen tựa là tản mát ra một mạt khí dị sáng bóng. Vân Hoàng thần sắc bình thản, ngữ khí ôn mị, nơi này là Sở Quốc. Chúng ta sắp bái phỏng chính là Sở Quốc tay cầm 40 vạn binh quyền tướng quân phủ. Sắp thấy chính là Sở Quốc một quốc gia quận chúa. Thất trưởng lão chẳng lẽ là đã quên chúng ta ngũ phương giữa ước định. Người nếu là ở đây vô cớ dẫn phát rồi hoàng thất cùng ngũ phương thế lực tranh chấp. Chỉ sợ sẽ phá ngũ phương giữa hòa bình. Thương Si mâu quang âm trầm nhìn Vân Hoàng một cái chớp mắt. Cuối chỉ là hư lạnh một tiếng lạnh lùng nhìn về phía kia hai chân mềm thị vệ. Còn không dẫn chúng ta đi vào. Hai danh thị vệ hiển nhiên là thực sự sợ hãi. Nhưng là bọn hắn cũng đồng dạng sợ hãi trong phủ cái kia tiểu chủ tử. Nếu như không có nguyên do để những người này tiến vào. Chỉ sợ dù cho hiện tại may mắn nhặt hồi một cái mạng. Một hồi cũng phải đem mệnh cấp bồi ra. Nghĩ tới đây. Hai danh thị vệ còn là kiên trì đứng ở tại chỗ không có động. Run rẩy lên tiếng hỏi. Ngươi, các ngươi là, ai, chúng tiểu nhân cũng tốt đi. Đi thông báo, không biết phân biệt. Vừa mới ra tay thanh niên thấy vậy lại lần nữa trợn mắt nhìn. Phẫn hận mắng lên tiếng. Thương Si sắc mặt cũng hắc tới cực hạn. Mâu quang dần dần bị lây một tầng âm lệ sát khí. Vẫn đứng ở bên cạnh xem chừng bàn công thấy vậy, ở Thương Si có hành động vọt tới trước hai danh thị vệ hữu hảo cười cười. Chúng ta là Sở Hoàng tân khách, vì sự tình khẩn cấp, lúc này mới mạo muội thăm viếng bái phòng, cái gì chứng minh cũng không mang, còn thỉnh hai vị đi cái phương tiện, sau đó tự sẽ có trong cung nhân đến đây thuyết minh tình huống, vừa hắn đã làm cho người ta đi. Hoàng cung thông báo. Tin Sở Diễm Liệt rất nhanh là có thể nhận được tin tức. Bất quá dù cho bọn họ không có động tĩnh, dựa vào vừa mai phục tại bốn phía bóng đen, chắc hẳn dùng không được bao lâu cũng sẽ có không ít liên quan nhân sĩ đổi đến. Không nghĩ đến này tướng quân phủ trái lại pha thụ chú mục. Hai danh thị vệ nghe nói cũng không dám làm quyết định. Đành phải cẩn thận từng ly từng tí nói một câu. Còn thỉnh kỳ vị khách nhân dung tiểu đi vào bẩm báo một tiếng, bàn công cười gật gật đầu. Đi đi, hai danh thị vệ thấy vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đô không dám nhìn tới cái kia thần sắc âm u lạnh lẽo trung niên nhân liếc mắt một cái. Một trong đó liền xoay người rất nhanh chạy vào trong phủ tìm quản gia đi. Vì tường vốn có cũng đã đi vào giấc ngủ, bị thị vệ dùm bang. Vừa nghe việc này cũng không dám nhiều làm lỡ vội vội vàng vàng liền hướng phía thấm thủy các chạy. Đi, đối với lần này, bên người theo hạ nhân đã tập mãi thành thói quen. Dù sao toàn bộ tướng quân phủ nhân đều biết, chủ sự chính là quận chúa mà không phải là phu nhân. Tướng quân cửa phủ ngũ phương thế lực dừng lại bất tiến. Thương Si lạnh lùng nhìn bàn công liếc mắt một cái, cười chế nhạo lên tiếng. Bàn gia chủ trái lại vui đồ, một nho nhỏ tướng quân phủ cũng có thể nhượng cam tâm tình nguyện ở đây chờ, bàn công ty không? Thèm quan tâm Thương Si tận lực châm chọc, tươi cười bằng phẳng ôn hòa lên tiếng nói. Tại hạ cũng là không muốn phá ngũ phương quy củ, dù sao ngươi ta chẳng qua là này thế tục ngoài bằng quan giả. Nếu như cuốn vào trong đó chỉ sợ hỏng rồi quy củ, hừ. Thương Si sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng, âm u lạnh lẽo nhìn bàn công lại nhìn một chút Vân Hoàng. Hơi có chút nghiến răng nghiến lợi châm chọc đào, các ngươi một cái trái lại giữ quy củ. Vân Hoàng anh sắc cánh môi chậm rãi nhất câu, nhàn nhạt quét về phía Thương Si, phun ra một câu ý hữu sở chỉ lời, bổn phận mà thôi, ngươi. Thương Si lập tức thần sắc hung ác, mắt thấy liền muốn động thủ. Vẫn chưa lên tiếng Lâm Cưu vội vã lên tiếng khuyên, thất trưởng lão bớt giận, Vân thiếu chủ hắn cũng không phải có ý định, huống hồ hai người các ngươi phương thực lực ở đây đánh nhau chỉ sợ sẽ làm ra không nhỏ động tĩnh. nếu để cho Nguyệt Điện chủ Hòa Vân lãnh chúa biết, chỉ sợ sẽ có điều trách tội. Thương Si nghe nói sắc mặt hung ác nham hiểm, cố nén hạ trong lòng lệ khí, hung hăng lắc lắc ống tay áo, trực tiếp đứng ở một bên đi, đến cái nhắm mắt làm ngơ. Vân Hoàng lóa mắt tuấn ngạn thần sắc bình thản, hình như chút nào cũng không có đem Thương Si để vào mắt. Đứng ở phía sau hắn Sao Hòa Khổ Ngắn cũng đều nhìn thẳng đứng yên. Càng là đem không nhìn phát huy tới cực hạn, Tử Mi Thành ngũ trưởng lão từ đầu tới đuôi đô vẫn duy trì trầm mặc. Yên tĩnh bàng quan tất cả, nói cái gì cũng không nói. Phía sau hắn một đám đệ tử đồng dạng vẫn duy trì trầm mặc. Một bộ không đếm xỉa đến bộ dáng, mà một đường vội vã chạy đi Thấm Thủy Các phi tường lại không nghĩ rằng khi hắn chạy tới ngoài phòng. Còn không chờ hắn sở nói cái gì, canh giữ ở ngoài phòng Chỉ Huân và Chỉ Hương cái gì cũng không hỏi để hắn tiến vào. Cử động này hình như đã sớm biết hắn muốn tới bình thường. Phi tường trong lòng thoáng qua một tia quái dị, bất quá lại không kịp nghĩ nhiều liền vội vã tiến gian phòng. Nhìn thấy Tô Mộc Quân ngồi tựa ở mềm tháp thượng nhìn một ít cũ nát tạp thư. Vội vã khom lưng cung kính nói, nô tài ra mắt quận chúa, nhưng là có người thăm viếng bái phòng. Tô Mộc Quân đầu cũng không nâng nhàn nhạt nói một câu. Kia tùy ý nhàn nhã ngữ khí nhượng Vi Tường ngạc nhiên lăng một cái chớp mắt. Không nghĩ đến hắn còn chưa nói quận chúa sẽ biết, vội vã rũ xuống tròng mắt, lên tiếng trả lời, hồi quận chúa, cửa thị vệ đến báo nói là có một đàn khí chất phi phàm lại võ công cao cường nhân muốn gặp quận. Chúa Tô Mộc Quân đáy mắt xẹt qua một mặt yêu hoa lưu quang. Đem trong tay thư buông, ngước mắt nhìn về phía Vi Tường, dẫn bọn hắn đi vân đến các chờ, là Vi Tường nghe nói đáp một tiếng liền cung kính lui xuống. Chỉ Huân và Chỉ Hương hai người cũng không có tiến vào hầu hạ Tô Mộc Quân mặc quần áo trang điểm. Bởi vì các nàng đô rõ ràng Tô Mộc Quân thói quen. Nàng không thích ở trên đầu mang một ít trầm trọng phức tạp vật phẩm trang sức. Cũng không thích quá mức phức tạp y phục. Tô Mộc Quân đứng dậy thay đổi kiện màu xanh da trời lam bạch y váy. Đen bóng dịu hiền tóc dài cứ như vậy tùy ý rối tung. Mang theo vài phần mông lung mềm mại đáng yêu. Đi thôi, đi xem đêm khuya bái phòng khách nhân. Tô Mộc Quân u cười liền nâng bộ đi ra ngoài. Chỉ Huân và Chỉ Hương đáy mắt mang theo vài phần nghi hoặc hòa cảnh giác theo sát phía sau. Những người này thoạt nhìn rõ ràng là lai giả bất thiện. Ngũ phương thế lực Vi Tường quản gia tự mình dẫn tới vân đến các. Làm cho người ta trà ngon ăn ngon hầu hạ. Thế nhưng hiển nhiên đã nín nổi giận trong bụng Thương Si chờ người cũng không mua sổ sách. Một danh đệ tử tức giận hướng về phía Vi Tường quát chói tai lên tiếng. Các ngươi quận chúa uy phong thật to, vậy mà nhượng chúng ta ngũ phương thế lực nhân tà đằng hữu đằng. Nhàn nhạt huyền lực tự đệ từ quanh thân thả ra, ngưng tụ thành một đạo uy áp thẳng tắp đập hướng về phía Vi Tường. Kia đột nhiên đến dày đặc uy áp lập tức nhượng không có võ công lại thượng niên kỳ Vi Tường một. Mông sụi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch vẻ mặt đổ mồ hôi, ngực như bị cự thạch ngăn chặn. Nặng nề muộn kỳ dục không thở nổi, đêm khuya đến thăm trước mất khách nhân nên có lễ tiết. Cũng không nên trách bản quận chúa này người chủ nhân ra thất lễ ở phía sau, một đạo lãnh đạo uy. Nghi thanh âm xông vào trong phòng, thổi tàn này phương không gian tất cả áp bức khí, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn hướng nhập khẩu địa phương. Một người nghịch ánh nến hồng quang đi tới. Xanh da trời quần áo ở đèn đuốc hạ trái lại có vẻ như trăng sáng bàn đạm bạch. Ngân tuyến vẽ bề ngoài không biết tên đó hoa lóe ra gian tàn mát ra một cỗ thần bí yêu mị hơi thở. Nhưng lại người này trên người lại tàn ra cùng chi tương phản tôn quý uy nghi. Này hoàng gia quý khí làm cho người ta không dám đơn giản mạo phạm mần ni chỉ thấy kỳ thân ảnh liền. Làm cho một loại thị giác thượng mãnh liệt trùng kích cảm. Làm cho người ta rõ ràng biết người này thân phận không giống bình thường. Trong lòng mọi người có tính toán hậu, tầm mắt thượng giới, này mới rõ ràng thấy rõ người tới tướng mạo, bàn tay đại, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh chát non nớt, ngũ quan lại là hiếm thấy tinh xảo cùng tươi đẹp. Kia gương mặt mỗi một sợi tơ đều đô thấu mãn mềm mại ấm áp hơi thở. Cũng không phải là làm người ta kinh diễm tuyệt sắc, lại cũng không phải con gái rượu bàn dịu dàng, mà là một loại như ấm dương suối nước làm cho người ta thoải mái tươi đẹp ánh nắng. Đen bóng mềm mại tóc dài rối tung không có bất kỳ trang sức. Phảng tựa mới từ trên giường bò dậy bình thường, mắt nhập nhèm lười nhác, không hề đối khách lễ tiết hòa nữ tử lễ nghĩa liêm sỉ. Nhưng rõ ràng nên là bị người phỉ nhổ thiên thấp, lại bởi vì nàng trên người nhìn như tùy ý lại chứa đầy cao quý uy nghi hơi thở. Làm cho không người nào pháp với nàng sinh ra sản sinh bất luận cái gì chất vấn. Ngũ phương thế lực nhân đều đang đánh giá này thon tùy ý lại toàn thân uy nghi quý khí thiếu nữ. Mâu quang xem kỹ mà soi mói. Tô Mộc Quân đồng dạng mâu quang lãnh ngạo làm càn quan sát ở làm mọi người. Lúc trước đã từng quen biết tất cả đều tới. Chỉ chư Tử Mi Thành đại biểu cũng không phải là kia đối song sinh tử. Mà là một tuổi gần 40 nam nhân trung niên. Vì tường không có trên người uy áp. Vội vã lau lau mồ hôi nghĩ mà sợ bò lên lui thân tới Tô Mộc Quân bên cạnh. Cúi đầu gọi một câu, quận chúa Thương Si xác định Tô Mộc Quân thân phận hậu. Trên mặt lộ ra một mặt âm u lạnh lẽo mà châm chọc tiểu ý. Tiểu nha đầu trái lại mồm miệng lanh lợi, Tô Mộc Quân khóe môi tà khởi một mặt lãnh vọng tiểu ý. Cũng không để ý tới Thương Si châm chọc, tìm cái gần nhất vị trí tọa hạ. Lúc này mới ngước mắt đảo qua mọi người ở đây. Không biết mấy vị đêm khuya đến thăm có chuyện gì quan trọng. Thương Si thấy một tiểu nha đầu lại dám lớn lối như vậy coi thường hắn. Đáy mắt xẹt qua một mặt hung tàn. Quanh thân âm u sát khí trong nháy mắt di động. Thẳng táp hướng phía Tô Mộc Quân bao phủ mà đến. Này luồng âm u sát khí tràn ngập đầy đủ tính xâm lược. Tất cả mọi người cảm thấy này luồng dày đặc áp bức hơi thở. Lại Tô Mộc Quân sắc mặt không thay đổi liền bình tĩnh như vậy ngồi. Nhìn Thương Si mâu quang tràn đầy lãnh ngạo cùng không thèm. Cao cao tại thượng, bất quá còn là có không ít người đã nhận ra Tô Mộc Quân mặc dù trên mặt cao ngạo không thèm. Thế nhưng nàng kia nguyên bản còn mang theo vài phần hồng hào sắc mặt. Nhưng dần dần hơn một mặt khó nén trắng bệch. Làm cho người ta rốt cuộc minh bạch nàng chẳng qua là ở miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Tô Mộc Quân phía sau Chỉ Huân và Chỉ Hương hai sắc mặt người đồng dạng trắng bệch một mảnh. Ngực bị kia luồng dày đặc uy áp kinh sợ từng đợt nghẹt thở đau. Thời gian phảng tựa dừng lại bình thường, kỳ thực bất quá mới một cái chớp mắt công phu, bàn công liền lên tiếng chậm rãi cười. Này cười âm trong nháy mắt thổi tàn trong phòng làm người ta nghẹt thở uy áp. Thất trưởng lão Hà Tất cùng một đứa nhỏ tính toán, bàn công nói xong nhìn về phía âm thầm thờ. Phào nhẹ nhõm Tô Mộc Quân, hữu hảo cười nói, con thỉnh quận chúa thứ lỗi. Ta đợi cũng là tìm người sốt ruột, chắc hẳn quận chúa thân là hoàng gia nhân hẳn là đã biết hoàng thất truyền đạt mệnh lệnh lệnh truy. Nã đi. Tô Mộc Quân mâu quang hơi lóe lên một cái, hất cằm lên cao ngạo nhìn bàn công, châm chọc đào, biết lại thế nào, chẳng lẽ các ngươi chính là ngũ phương thế lực nhân, nên sẽ không cho rằng bản quận chúa biết tội phạm quan trọng ở đâu. Cho nên mới đêm khuya đến đây ép hỏi một quốc gia quận chúa đi. Bàn công vẫn chú ý Tô Mộc Quân nhất cử nhất động hòa mỗi một cái thần thái. Rõ ràng phát hiện vừa hắn đề cập lệnh truy nã một chuyện thời gian quận chúa này thần sắc có cái gì? Không đúng, quận chúa đừng hiểu lầm, chỉ là ta đợi nghe nói quận chúa hình như nhận thức Quân Nguyệt. Hơn nữa quan hệ không phải là ít, cho nên mới đến nơi đây tới hỏi hỏi quận chúa có hay không biết Quân Nguyệt hướng đi. Tô Mộc Quân nghe nói, thái độ càng phát ra cứng rắn lãnh ngạo. Khóe môi ta khởi một mặt lạnh giá tiêu ý, u vọng mắt mèo lạnh lùng nhìn bàn công, chút nào không vì trên mặt hắn hữu hào tiêu ý mua sổ sách. Vị công tử này nói cái gì nói, bản quận chúa sao có thể nhận thức cái gì Quân Nguyệt. Quan hệ không phải là ít, Này Sở quốc trên dưới ai chẳng biết bản quận chúa là Hoàng Huyền Tôn điện hạ Sở Vân Nguyệt vị hôn. Thế, nói như ngươi vậy là muốn vô tội bản quận chúa danh dự sao? Hừ, Thương Si mâu quang hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân. Ác thanh ác ngữ hiếp bức đào. Tiểu nữ hoa, ngươi tốt nhất đem biết tất cả rõ ràng giao cho ra. Bằng không lão phu có rất nhiều biện pháp cậy khai miệng của ngươi. Chỉ là cái kia thời gian ngươi liền hội biết cái gì gọi muốn sống không được. Tô Mộc Quân nhìn Thương Si đáy mắt tàn nhẫn, sắc mặt căng thẳng, thùy rơi kiết chặt nhảy lên khởi, đáy mắt xẹt qua trong nháy mắt khẩn trương hậu, xoát một chút đứng lên, uy nghiêm mà lãnh giận trừng mắt nhìn Thương Si, ngươi làm cán, bản quận chúa thế nhưng một quốc gia quận chúa, ngươi đây là nghĩ một vốn một lời quận chúa sử dụng hình phạt riêng. Nói đến đây, Tô Mộc Quân bướng bỉnh không chịu phục tùng cười cười. Liền coi như các ngươi một vốn một lời quận chúa sử dụng hình phạt riêng. Bản quận chúa vẫn như cũ là câu nói kia, ta cùng cái kia cái gì quân nguyệt không quan hệ. Ngươi, Thương Si phía sau theo đệ tử đem Tô Mộc Quân như vậy cuồng vọng làm cán. Lập tức liền nổi giận, ngươi quả thực là không biết sống chết. Mắt thấy này danh đệ tử liền muốn động thủ, Tô Mộc Quân nhưng vẫn cũ một bộ không thèm không sợ hãi bộ dáng. Thương Si đáy mắt xẹt qua một mặt âm u hòa hung tàn. Giơ tay lên dừng lại tên đệ tử kia động tác, nhìn Tô Mộc Quân lạnh lùng cười. Nụ cười kia có chút âm tà rào độc. Tiểu nữ hoa, ngươi đã như vậy có đảm. Lão phu bất động ngươi chính là, bất quá này trong phủ hình như còn ở mẫu thân của ngươi hòa đệ đệ đi. Cũng không biết khi ngươi nhìn tận mắt mẫu thân của ngươi hòa đệ đệ bị khổ. Có thể hay không như trước như vậy quật cường, tương đương, đi, đem hai người kia mang tới, theo Thương Si một tiếng mệnh lệnh. Phía sau hắn kỳ danh đệ tử trong nháy mắt liền động. Trong nháy mắt liền biến mất ở trong đại sành, tốc độ kia thấy vi tường đằng một đám hạ nhân kinh hãi không ngớt. Chính là Chỉ Hương và Chỉ Huân cũng đều căng thân thể. Cảnh giác hộ ở tại Tô Mộc Quân bên người. Bất quá hai người lại cảm thấy có chút kỳ quái, hiện tại chủ tử quá mức khác thường, cảm giác tựa như một chân chính vô tâm kế lại quật cường cao ngạo quận chúa. Tô Mộc Quân nhìn biến mất bóng người, hai tay chăm chú nhảy lên khởi, chân mày vô ý thức một túc, đáy mắt xẹt qua một chút do dự, lại cố chấp mắt lạnh nhìn chằm chằm Thương Si, cười lạnh một tiếng, các ngươi lá gan không nhỏ. Thật coi ta tướng quân phủ là các ngươi thuyết phục tay là có thể động thủ địa phương. Ngữ khí lạnh lùng uy nghiêm, thế nhưng nụ cười kia lại thế nào nhìn thế nào có loại không che giấu được gượng ép. Ai nấy đều thấy được đến Tô Mộc Quân bất quá cường trống mà thôi. Lại tiểu nha đầu này còn một bộ tự cho là che giấu rất tốt bộ dáng. Thương Si âm chảy ròng ròng cười nhìn nàng, cái gì cũng không lại nói. Bên cạnh ngồi Vân Hoàng, Bàn Công, Lâm Cưu chờ người cũng không lên tiếng, hoàn toàn ngầm thừa nhận Thương Si cách làm. Vân Hoàng nhìn về phía Tô Mộc Quân mâu quang thậm chí mang theo một tia lúc sáng lúc tối sáng bóng. Trong lúc nhất thời song phương rằng co không dưới, thẳng đến Diêu Hoa Thường và Tô Mộc Húc bị người dẫn theo qua đây. Tô Mộc Quân sắc mặt mới xuất hiện rõ ràng khẩn trương hòa lo lắng. Quân Nhi, xảy ra chuyện gì? Diêu Hoa Thường bị người một đường để mặc áo lĩnh trên không trung phi tiếu mà qua. Cả người đều có chút kinh nghi bất định, sắc mặt cũng mang theo một mặt khác thường bạch, nhìn thấy đầy phòng người lạ và Tô Mộc Quân sắc mặt khó coi. Ẩn ẩn có chút lo lắng, Tô Mộc Húc liếc mắt nhìn bốn phía, cuối cùng đem tầm mắt rơi vào Tô Mộc Quân trên người. Thấy nàng đáy mắt lóe ra một chút khẩn trương hòa lo lắng. Hơi lăng một cái chớp mắt, một giây sau liền liễm hạ con ngươi, nhượng bất luận kẻ nào đâu nhìn không thấy hắn đáy mắt thần sắc. A tỷ muốn làm gì? Ai cũng không có chú ý tới Tô Mộc Húc vừa đáy mắt chợt lóe rồi biến mất cảm xúc. Duy chỉ có một người, đó chính là Vân Hoàng. Vân Hoàng như có điều suy nghĩ nhìn thùy con ngươi không nói thiếu niên. đáy mắt ẩn ẩn phù quá một mạt nhợt nhạt lưu màu. Hắn tổng cảm thấy này Thuần Du quận chúa có cái gì không đúng. Thương Si ngồi trên ghế lành lạnh nhìn Tô Mộc Quân, thế nào, còn không tính toán nói. Đã như vậy, bản trưởng lão để ngươi nhìn tận mắt bọn họ thế nào bởi vì ngươi mà thống khổ bất kham. Tô Mộc Quân nghe nói, sắc mặt khó coi chừng Thương Si làm cuối cùng dãy giụa. Mắt thấy Thương Si liền muốn động thủ, lúc này mới thỏa hiệp nhắm hai mắt lại, không cam lòng nói, ta nói. Tô Mộc Quân mở mắt ra phẫn hận đảo qua mọi người. Không tình nguyện nói ra một câu, ta xác thực nhận thức Quân Nguyệt Quân Nhi. Diêu Hoa Thường không dám tin tưởng nhìn về phía Tô Mộc Quân. Lo lắng nói, người đứa nhỏ này đang nói gì đấy? Người sao có thể nhận thức kia phạm nhân? Chớ nói nhảm, Tô Mộc Húc cũng một bộ kinh ngạc lại lo lắng nhìn Tô Mộc Quân. A tỷ, Tô Mộc Quân lại không để ý đến hai người. Chỉ là lạnh lùng chừng Thương Si chờ người trầm giọng nói. Đãn ta không biết hắn ở đâu, Lâm Cưu Mâu quang mang theo xem kỹ nhìn Tô Mộc Quân hỏi ra một câu. Ngươi và Quân Nguyệt cái gì quan hệ? Ta và hắn không quan hệ, Tô Mộc Quân không chút nghĩ ngợi liền mở miệng trả lời một câu. Rõ ràng liền là một bộ bịt tai trộm chuông bộ dáng. Thương Si thấy vậy lạnh lùng cười, nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân. Tiểu nữ hoa, ngươi cần phải hiểu rõ lừa gạt chúng ta đại giới, coi như là sở hoàng tới cũng bảo không được ngươi, còn có người nhà của ngươi. Bàn công cũng mở miệng khuyên nói một câu, quận chúa còn là nói với chúng ta lời nói thật đi. Nếu như Quân Nguyệt thực sự không ở này chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Đãn điều kiện tiên quyết là ngươi không thể có điều giấu giếm. Nếu là ngươi thực sự cùng Quân Nguyệt không quan hệ, sao có thể nhượng ngươi đường huynh cho hắn lưu gian phòng đâu? Tô Mộc Quân nghe thấy bàn công câu nói sau cùng thời gian sắc mặt đột nhiên biến. Đã có chút ngoài ý muốn lại phẫn hận, các ngươi đi tìm Tô Kỳ Phong, lập tức liền thấp giọng mắng một câu, thật là một không đáng tin cậy gì đó. Kia cao ngạo điêu ngoa bộ dáng sinh sôi phá hủy nàng ngay từ đầu cấp mọi người cao quý uy nghi. Mọi người cũng càng phát ra tin nàng thực sự nhận thức Quân Nguyệt. Lão phu mặc kệ hội các ngươi chuyện giữa. Nói mau Quân Nguyệt ở đâu? Thương Si lên tiếng cắt ngang Tô Mộc Quân một cái nhân tình tự. Ép hỏi, Tô Mộc Quân tử nhíu lại chân mày nhìn mấy người không vui ném ra một câu. Ta là thật không biết hắn ở nơi đó. Ta chỉ là thấy qua hắn hai mặt mà thôi, đã như vậy. Quận chúa vì sao phải giúp Quân Nguyệt? Bàn công chậm rãi lên tiếng dò hỏi. Tô Mộc Quân có chút không kiên nhẫn nhìn bàn công. Lại nhìn một chút cả đám chờ nàng trả lời nhân. Sắc mặt bốc lên một mặt như ẩn như hiện đỏ ửng. Do dự nửa ngày mới nghẹn ra mấy câu đến. Bàn quận chúa mấy tháng trước ở trên đường thấy qua hắn. Chính là nhìn hắn tuấn tú, cho nên một tháng trước hắn đột nhiên xuất hiện ở, nói đến đây. Tô Mộc Quân hình như nhớ ra cái gì đó, dừng lại ngôn ngữ tịnh không có nói tiếp, tựa là ở cấm kỵ cái gì, lại mở miệng lúc đã chuyển biến lời âm ni, hắn biết Tề Mãn Lâu sản nghiệp là của Tô Kỳ Phong. Lại biết Tô Kỳ Phong là của ta đường ca, cho nên muốn ta giúp nhượng Tô Kỳ Phong cho hắn lưu gian phòng. Ta thấy hắn là từng ở trên đường gặp được tên thiếu niên kia. Cho nên, nói chung bản quận chúa đáp ứng giúp hắn. Sau hắn sẽ không có tái xuất hiện qua. Ta cũng là buổi trưa hôm nay mới biết hắn thành phát lệnh truy nã phạm cứ việc Tô Mộc Quân lời. Nói ấp a ấp úng. Thế nhưng nàng kia trương càng lúc càng hồng mặt lại làm cho mọi người lĩnh hội tới nàng khó có thể. Mở miệng bộ phận. Thương Si cười chế nhạo âm cười một tiếng, không nghĩ đến một quốc gia quận chúa rõ ràng hứa người. Lại vẫn như vậy không tuân thủ nữ tắc tương đương, ngươi. Tô Mộc Quân sắc mặt trong nháy mắt bạo hồng chừng hướng Thương Si. Đáy mắt tràn đầy thẹn quá hóa giận ngọn lửa, còn có mấy phần bị trước mặt mọi người vạch trần khó chịu. Bàn công thấy vậy có chút thất vọng thu về tầm mắt. Trực tiếp nâng bộ ly khai, này quận chúa biểu hiện đã rất rõ ràng, nàng căn bản không biết Quân Nguyệt ở đâu. Trước sở dĩ không nói rõ tình huống chẳng qua là không muốn làm cho người ngoài biết một quốc gia. Quận chúa, một sắp trở thành nhân thê nhân, vậy mà sẽ làm ra như vậy cùng nhân tư tương trao nhận cử động. Vân Hoàng cũng không có bao nhiêu lưu, từ đầu tới đuôi một câu nói chưa nói, cứ như vậy ly khai, bất quá đi ngang qua Tô Mộc Quân thời gian, bước chân lại không lộ dấu vết dừng một chút, này ý vị sâu xa cử động nhượng Tô Mộc Quân rũ xuống trong mắt thoáng qua một luồng u quang. Nàng biết Vân Hoàng người này nhìn như mặc ý kỳ thực tâm tư tinh mịn. Nghĩ muốn lừa được hắn không dễ dàng, chỉ sợ hắn đã có sở hoài nghi, bất quá này hoài nghi cũng không phải là thân phận của nàng, mà là nàng vừa biểu diễn tất cả, Thương Si chờ người thấy vậy cũng không có nói thêm nữa làm lỡ. Một cái sắc mặt khó coi ly khai, quận chúa này nhưng không giống như là cái có đầu óc sẽ nói dối nhân. Cho nên mấy người cũng không có hoài nghi cái gì. Mặc dù tức giận chạy vô ích một chuyến, đãn Tô Mộc Quân thân phận bày ở nơi đó, bọn họ tóm lại không tốt thực sự động thủ giết nàng khiến cho tranh chấp phá quy củ. Ở ngũ phương thế lực ly khai hậu, Tô Mộc Quân trên mặt sở hữu xấu hổ phẫn hận thần sắc tất cả đều biến thành miệng thượng một mặt tà. Lạnh tiêu ý, trên mặt nguyên bản nhiễm đỏ ửng cũng trong nháy mắt tiêu tan không thấy. Chỉ còn lại có một mảnh trong suốt trắng nõn, này biến sắc mặt tốc độ thấy chỉ Huân và chỉ Hương chờ người sửng sốt. Quả thực hoài nghi vừa chủ tử quỷ nhập vào người. Tô Mộc Húc ít nhiều nhiều là biết một chút Tô Mộc Quân nữ giả nam trang đi tiên tế thiên chi cốc. Sự tình, bây giờ nhìn thấy Tô Mộc Quân như vậy biến sắc mặt. Liền minh bạch nàng đây là che giấu tai mắt người. A tỷ. Thời gian không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi, Tô Mộc Húc hướng về phía Tô Mộc Quân cười cười. Cũng không có hỏi nhiều, Diêu Hoa Thường vốn muốn hỏi cái gì, thế nhưng lại nghe đến Tô Mộc Húc lời nói. Cuối chỉ là nhượng Tô Mộc Quân trước đi nghỉ ngơi, Tô Mộc Quân quét Diêu Hoa Thường liếc mắt một cái, tươi cười càng phát ra tà vọng mấy phần, lên tiếng an ủi một câu, không có việc gì. Không cần lo lắng, sau đó liền dẫn chỉ Huân và chỉ Hương ly khai. Tô Mộc Húc theo sát phía sau, Diêu Hoa Thường nhìn hai người ly khai bóng lưng, hơi túc khởi chân mày. Hoàng cung nhân nhận được tin tức đuổi tới thời gian, ngũ phương thế lực sớm đã ly khai, tướng quân phủ cổng cũng đã đóng chặt, một phen dò hỏi hạ biết được ngũ phương thế lực người đã kinh ly khai hậu. Phùng công công cũng không có lại đi vào quấy rầy, mang người vội vã đuổi hồi cung. Sở Văn Cần, Sở Văn Thanh chờ người đợi nửa ngày, ở biết được tướng quân phủ cũng không có ra đại sự gì. Mà kia ngũ phương thế lực nhân cũng ly khai, lúc này mới ôm đầy bụng nghi hoặc đi nghỉ ngơi. Sở Vân Nguyệt không yên lòng dùng thông tin thạch liên lạc Tô Mộc Quân. Biết được sự tình trải qua hậu, thở phào nhẹ nhõm. Nhắc nhở Tô Mộc Quân gần đoạn thời gian không muốn hành động thiếu suy nghĩ hậu. Liền chặt đứt liên hệ, Tô Mộc Quân nghĩ nghĩ, còn là liên lạc Phượng Già, nhượng hắn mấy ngày nay đãi ở vô danh cư phụ trách kia 30 nhân huấn luyện. Mấy ngày kế tiếp lý Tô Mộc Quân cái gì cũng không làm. Thỉnh thoảng mang theo Tô Mộc Húc và Dạ Mỹ Nhân ra dạo nhai ăn đông tây. Cứ như vậy đi qua nửa tháng. Nhượng giám thị của nàng cả đám bóng dáng cũng không kiên trì. Mà đến tiên tế thiên chi cốc tổ sát chờ người cũng về tới Lịch Dương. Đồng thời truyền đến một đạo làm người ta tin tức ngoài ý muốn. Yên quốc thái tử Cơ cũng phong ở về trên đường bị nhân sĩ giang hồ mai phục. Mệnh tang trên đường, đối với tin tức này, Tô Mộc Quân bởi vì có nguyên thân kiếp trước ký ức. Cho nên cũng không bất ngờ. Thế nhưng làm cho nàng cảm thấy có ý tứ chính là Cơ Cũng Phong bị ám sát tin tức ở toàn bộ Cửu U Đại Lục truyền. Liền biến thành bị Quân Nguyệt giết chết, đây chính là kiếp trước không thể nào tính. Hiển nhiên này người sau lưng có ý định làm cho mình làm kẻ chịu tội đâu tương đương Yên Quốc Thiên. Mau thay đổi, Tô Mộc Quân khóe môi câu khởi một mặt biệt có thâm ý tươi cười. Đứng lên nói với chỉ Huân một câu. Thông Chi A Húc và Tiểu Già, chúng ta hôm nay đi Vô Danh Sơn, bởi vì Tô Mộc Quân nửa tháng đến đô không có gì khác thường địa. Phương, cho nên theo dõi người của nàng thấy nàng lại đi Tề Mãn Lâu dùng cơm. Cũng không có cảm thấy cái gì không thích hợp, cũng chưa cùng đi vào, trực tiếp canh giữ ở ngoài tửu lầu. Chính là bởi vì này, bọn họ mới không biết chính mình người giám thị đã theo ghế lô lý mật đạo ly khai. Một đường đi ngoài thành hoang vu Vô Danh Sơn, để lời nói với người xa lạ lạp lạp lạp, ngũ phương thế lực tạm thời làm được điều, tiếp được đến nhưng liền sắp đến phiên Tần An hậu phủ. Giống giống, ngày mai canh tân, ân, một hồi hạ hạ lại nắm chắc thời gian viết một điểm. Trưa mai thừa dịp nghỉ trưa thời gian lại viết một điểm. Tận lực ở hai điểm tiền gửi công văn đi đi, sao sao tương đương.